Tư Nguyệt Nhi ngưng trọng nói. Tám nữ đệ tử đều có chút kinh hoàng. Quả thật các nàng cũng không tin tưởng một bảo khí lại có thể chống lại cả ngàn thiên ma. Nhiều thiên ma tập trung lại một chỗ như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản. Khẳng định là có một nhóm đệ tử đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa là rất nhiều đệ tử, chúng ta cứ qua đó thử xem có giúp được gì không. Cho dù bị mấy ngàn thiên ma tấn công, chúng ta kiệt lực phòng thủ cũng có thể duy trì một ít thời gian. Phương Hàn hùng hồn nói, không chút sợ hãi làm cho tám nữ đệ tử của hội già Lam không thể không bội phục dũng khí của hắn. Chậm rãi phi hành, trước mắt xuất hiện một ngọn núi lớn trùi lùi, không có một bóng cây ngọn cỏ nào. Đằng sau ngọn núi là một bình nguyên rộng lớn vô cùng. Có thể thấy trên mặt bình nguyên âm phong dày đặc, xoay tròn, gào thét khắp nơi. Mà ở bên dưới âm phong, có một nhóm đệ tử vũ hóa môn. Lần này không phải một hay mười người, mà là có tới chừng 200-300 người. Nhóm đệ tử này hoàn toàn bị âm phong bao vây. Vây công bọn họ có tới 3.000 thiên ma. Mấy chục đầu thiên ma thủ lĩnh tiếp cận cấp bậc ma vương. Pháp bảo gì vậy? Lại có thể chống đỡ được sự tấn công của 3.000 thiên ma? Phương Hàn kinh ngạc nói. Đối phó với thiên ma không phải cứ nhiều người là được. Mấy trăm đệ tử tu vi cao thâm cùng gào lên có thể đem thiên ma trực tiếp đánh tan. Nhưng mà mấy ngàn thiên ma thì lại khác. Bất quá Phương Hàn nhìn thấy trên dinh đầu của nhóm đệ tử này trôi nổi chín tòa tháp lớn bằng nắm tay, lấp lánh kim quang, tựa như một cái nồi cực lớn bao phủ các đệ tử bên trong. Mặc cho thiên ma bên ngoài làm gì cũng không phá được kim quang này. Mà trong đám đệ tử được bao bọc bên trong, có mấy người đang cầm tiểu linh đang rung động mãnh liệt, phát ra âm ba công kích thiên ma ở bên ngoài. Còn có một cái túi da có thể tạo ra gió xoáy cuốn thiên ma nhốt vào trong túi đó. Cửu cung kim tháp. Đó là cửu cung kim tháp. Đây là pháp bảo có năng lực phòng thủ rất cao, uy lực vô cùng, là thuần dương bảo khí. Làm sao mà nội môn đệ tử lại có được nó? A, chín người đó khẳng định là nội môn đệ tử được phái tới để cứu viện. Giả Vũ nhìn thấy chín tòa kim tháp phát ra kim quang mạnh mẽ thì không nhịn được mà la lên. Không phải là do nàng sợ hãi mà là vì kiện bảo khí đó thật sự rất ghê gớm. Thuần dương bảo khí. Đúng vậy, cửu cung kim tháp là thuần dương bảo khí. Hơn nữa hơn hẳn thiên cây trí dương tác. Tinh thuần hơn nhiều lắm. Là thức ăn tốt nhất đối với ta. Nếu nuốt được chín tòa kim tháp này thì ta có thể khôi phục đến tầng thứ 5 thần thông bí cảnh. Thiên nhân cảnh. Có thể luyện chế linh khí cho ngươi rồi. Diêm đang ở trong hoàng tuyển đồ cũng cảm nhận được sự lợi hại của cửu cung kim thác. Hắn chỉ có thể ăn thuần dương pháp bảo mới có thể khôi phục lực lượng. Mà cửu cung kim tháp này đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Là chí bảo thuần dương. Nếu vũ hóa môn phái người tới cứu viện phát hiện ngươi ăn cửu cung kim tháp thì sẽ đuổi bắt ngươi. Rút gân lột da của ngươi đó. Phương Hàn âm trầm nói. Việc cấp bách bây giờ là giết thật nhiều thiên ma, luyện chế thật nhiều đan dược. Tiếp đó hắn nói. Nếu có cửu cung kim tháp thì có thể an toàn rồi. Vũ hóa môn cũng đã bắt đầu phái người cứu viện. Chúng ta xông vào bên trong tầng bảo vệ của kim tháp thì có thể an toàn rồi. Không sai. Cửu cung kim tháp nghe đồn là do trưởng giáo Chí Tôn tự mình ban cho đệ nhất chân truyền đệ tử. Thiên Đô Phong Hoa Thiên Đô Sư Huyền. Lần này nó xuất hiện ở đây. Hiển nhiên là Hoa Sư Huyên cũng đã tới đây rồi. Có lẽ Sư Huyên đang đi tru sát ta mà. Cứu các Sư Huyên sư tỷ khác. Còn Kim Tháp thì lưu lại đây để bảo vệ mọi người. Chúng ta tiến vào bên trong Kim Tháp thì vô cùng an toàn đó. Tư Nguyệt Nhi cũng đồng ý. Làm sao nhiều đệ tử như vậy lại có thể tụ tập cùng một chỗ? Phương Hàn thắc mắc. Khi hắn bị đưa đến thiên ma chiến trường thì chỉ có độc một mình hắn. Chúng ta đều có tín linh phù. Đây là một loại pháp khí bình thường, rất dễ sử dụng. Giả Vũ đưa cho Phương Hàn một cái linh phù nói. Cầm lấy, sau này chia ra có thể dựa vào sự chỉ dẫn của linh phù này mà tìm được thành viên của Già Lam hội chúng ta. Đi, chúng ta cùng ta lên dây cót tinh thần. Cùng nhau đột phá vòng vây 3.000 thiên ma.